Chương 129, lấy thần tên. Hô. Gió nhẹ trận trận, lạnh lẽo tập tập. Akitsuki cụ giữ hai mắt mở ra, đồng nhiên thức tỉnh. Có chút mê mang nhìn chung quanh. Chợt, hắn phát hiện mình chính bản thân ở vào cách mặt đất ước chừng cao 10 mét trên nóc nhà. Cả người không được phiến sợi, bị trói tay sau lưng tại một căn tương tự với đồng trụ như vậy vật thể trên. Mà đang ở nhà này phòng bốn phía, vây đầy rậm rạp chẳng chịt đám người. Mấy chiếc xe cảnh sát cập bến ở dưới mái hiên địa phương, màu đỏ lam ánh đèn không ngừng lóe lên, thật dài cảnh giới tuyến phong bế đám người đường đi tới. Đây là xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra cái gì ạ? Akitsuki cụ dự tự lẩm bẩm. Ô, ngươi tỉnh rồi. Ngay vào lúc này, một cái rất là nghiền ngẫm thanh âm ta y hàn ở bên cạnh vang lên. Akitsuki cụ dịu sững sờ quay mặt sang, đập vào mi mắt là một tấm khiến hắn thế nào cũng không cách nào quên mất tuấn mỹ gò má. Thiếu niên liền như vậy biếng nhác ngồi ở trên mái hiên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn đạo, triệt sản giải phẫu làm rất thành công a, chúc mừng ngươi trở thành một danh hoạn quan. Triệt sản giải phẫu hoạn quan. Akitsuki cụ dịu sững sờ chốc lát. Chợt phảng phất ý thức được cái gì. Đột nhiên 060 biết cúi đầu xuống. Nguyên bản chiếm cứ tại hạ thân tiểu bà bối, đã không cánh mà bay. Thay vào đó, là hoàn toàn mơ hồ máu thịt. A a a a a, yên lặng chốc lát, Akitsuki cụ dự phát ra như giết heo hét thảm. Thống khổ, phẫn hận, tuyệt vọng một tiếng hét thảm trong, khiến người đọc hiểu vô số tâm tình tiêu cực. Được, khắc gạo. Bất quá, Mạc Bạch cũng không sẽ nuông chiều hắn. Đứng lên. Dùng ngón tay hướng về phía hắn bụng nhẹ nhàng bắn ra. Nhiều người nhìn như vậy đây, rất mất mặt ta lại cạch. Nhìn như tùy ý đầu ngón tay công kích, lại hàm chứa thiên quân cự lực. Bị thương nặng Akitsuki cụ dịu nhất thời chớ lên tiếng, cả người bởi vì đau đớn bắt đầu kịch liệt co quắp. Thật là tàn nhẫn à, rốt cuộc là vì cái gì bị trói chặt cái kia người, tựa hồ là thánh Ken học viên giảng sư. Ta nhớ được tên thật giống như gọi Akitsuki cụ dịu đi. Là hắn không sai. Rất hòa ái lao sư đây, vì cái gì sẽ gặp phải như vậy đãi ngộ, bên cạnh cái kia là hắn học sinh thầy trò tranh chấp sao, rốt cuộc là thế nào dạng tranh chấp muốn ồn ào đến một bước này, ai trên nóc nhà hết thệ các thứ này, bị đầy tớ đàn thu hết vào mắt. Như vậy ác tính sự kiện, ở tại bọn hắn toàn bộ thành phố đều chưa từng phát sinh qua. Những kia duy trì hiện trường trị an bọn cảnh sát, lúc này cũng là đầu lớn như cái đấu. Bị bọn họ số tiền lớn xính chuyên gia đàm phán lúc này chính nắm loa phóng thanh, hướng về phía Mạc Bạch tốt nói khuyên cáo. Dừng tay đi, vị này đồng học ngươi biết rõ mình hiện tại đang làm gì sao, ta rõ ràng nói cho ngươi biết, đây là phạm tội a, ngẫm lại người nhà ngươi, ngẫm lại ngươi các bạn học. Bọn họ cũng không hy vọng ngươi trở thành người phạm tội giết người đi, bây giờ quay đầu còn kịp. Quay lại Mạc Bạch trên cao nhìn xuống nhìn tên kia chuyên gia đàm phán. Đối phương bộ dáng nhìn qua ước chừng 4. Chừng 50 tuổi, một thân tây trang màu đen xuyên rất vừa vặn. Chính là đầu có chút hơi hơi tạ ơn đỉnh. Hắn gò má có chút mập ra, cử chỉ giữa rất có uy nghiêm. Nếu như bỏ ra kia hói đầu đầu, ngược lại có loại nghĩa chính ngôn từ chính nghĩa sứ giả loại kia vừa coi cảm giác. Chờ chút, chính nghĩa sứ giả tựa hồ nghĩ đến cái gì tuyệt diệu chủ ý tốt, Mạc Bạch nguyên bản cười khanh khách biểu tình trong nháy mắt thu liễm, cả khuôn mặt căng thẳng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi là đang cùng bản thân nói chuyện sao? Phốc phốc, Mạc Bạch lời này mới mở miệng, trong cơ thể hắn kia hai đần độn nữ buộc nhất thời liền phun. Chủ nhân, ngươi đây là cái gì thần thần tên là Trung Nhị sao? Bắt đầu diễn, bắt đầu diễn. Không nói lời nào, chờ mong một sóng tốt đi. Mạc Bạch bản thân căn bản không phản ứng cái này hai đần độn nhổ nước bọn, mặt ngoài như cũ khí định thần nhàn. Thậm chí còn tự mình hai tay ôm ngực, đầu hơi hơi nâng lên. Định tạo nên một loại mình ta vô địch bá khí cảm giác. Thiếu niên này, hay là kẻ ngu đi thì ra là như vậy, bệnh tâm thần sao? Nếu như là lời như vậy, ngược lại có thể lý giải. Bệnh tâm thần người bệnh rất phiền toái a, nghe nói nếu như là thời kỳ cuối nói, căn bản không trị hết. Vị này ạ kỳ sủ kỳ lao sư thái đáng thương. Lại bị bệnh tâm thần người bệnh cho để mắt tới. Dưới đài đám người nhóm xì xào bàn tán. Vốn lờ ơ y Mạc Bạch thính lực. Há có thể không nghe được bọn họ lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, nội tâm cảm giác rất xấu hổ. Mà kia hai đần độn nữ buộc cũng chút nào không cho mình mặt chủ nhân tử, cất tiếng cười to. Phi thường cứng ngắc một sóng thao tác. Ồ thông suốt, ngu xuẩn phàm nhân căn bản không để ý ngươi có tức hay không, câm miệng cho ta lại bức bức quan hai ngươi cấm bế mặc bạch thở hổn hển tại trong biển ý thức tiếng gào, đương nhiên mặt ngoài lại nhìn như thờ ơ không động lòng. Phảng phất căn bản không nghe được dưới đài quần chúng nghị luận. Đáng ghét, lại gặp phải bệnh thần kinh phạm tội, lần này có hơi phiền toái, tên kia chuyên gia đàm phán cũng phi thường nhức đầu. Đối đãi bệnh thần kinh, thật đúng là không thể theo lẽ thường cách thức đi khuyên nhủ. Đặc biệt là giống trước mắt loại người này khó khăn nhất làm. Hắn lúc trước cũng là đụng phải lạp. Cái gì tự cho là đúng thế giới thẩm phán người, dơ bẩn quét sạch người, tân thế giới thần linh cái gì loại phiền toái này nhân vật, dùng bình thường nói tới ngăn cản căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thể tạm thời trước thuận theo lấy hắn giải thích tới tiếp tục. Chuyên gia đàm phán kiên trì đến cùng, xé ra miệng nói, thần linh đại nhân. Đây là chuẩn bị hạ xuống thần phạt sao, không biết này nhân phạm tội gì nghiệt trên thực tế, trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Bất kể đối phương đứng yên dưới tội gì cũng không có vấn đề gì, phối hợp hắn thoáng cái. Trước tiên đem con tin giải cứu ra lại nói. Thập ác bất xá, tội không thể tha thứ. Mặc bạch meo mắt lại, nhàn nhạt trả lời. Ngươi cũng không cần chuyển hướng mặt góc. Chúng ta muốn giết người. Đời này không thể ngăn cản ngọa tào đó chính là không có đến nói chuyên gia đàm phán nội tâm vẫn có chút tiếc cho. Rất dễ nhìn thiếu niên A, đáng tiếc là cái bệnh thần kinh. Ai? Hơi hơi thở dài, chuyên gia đàm phán hướng về phía bên người sở cảnh sát dài dùng mắt ra hiệu. Người sau hội ý, hướng về phía bộ đàm kêu la. Nổ súng bịch bịch. Hai tiếng súng vang. Mai phục ở hai bên cao ốc tay súng bắn tỉa đồng thời bóc cỏ. Hai quả vàng nóng đạn hướng mặc bạch bắn nhanh mà tới.